Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, chương 889, cạm bẫy. Vĩnh Sinh Chân Thủy, Lý Cầu Tiên nhìn xem vị này thân phận không biết thần bí chí tôn. Cầu Tiên kiếm mũi kiếm cách đầu của hắn liền không kém nửa tấc. Đúng, Vĩnh Sinh Chân Thủy, ta biết Vĩnh Sinh Chân Thủy hạ lạc. Danh hiệu huyết băng chí tôn vội vàng gào thét, đồng tử đại trương, cái trán tràn mồ hôi, như là một vị sắp người chết chìm bắt lấy cứu mạng cuối cùng một cọng rơm. Lý Cầu Tiên kiếm dừng lại một chút chỉ chốc lát, sau một khắc kiếm của hắn đột nhiên chấn động, danh hiệu huyết băng chí tôn trên thân món kia đặc chế trường bào lập tức vỡ nát. Cái kia cỗ lẫn lộn tự thân khí tức quấy nhiễu chi lực theo trường bào vỡ nát, cũng là tiêu tán trống không. Càn Khôn Động Thiên Trang Hàn Chí Tôn, Lý Cầu Tiên gọi ra thân phận của hắn, một vị tinh không chí tôn bảng bên trên xếp hạng 88 chí tôn. Bài vị so Nguyệt Tâm chí tôn thoáng thấp một chút, nhưng từ hắn vừa rồi toàn lực bộc phát ra Thái Hư Thánh Ma thân chiến lực đến nhìn, thực lực của hắn bị đánh giá thấp một chút, hẳn là có thể xếp tới 80 trên dưới. Bị gọi phá thân phận Trang Hàn Chí Tôn thần sắc có chút ảm đạm. Tình huống trước mắt không thể nghi ngờ là người là dao thớt, ta là thịt cá. Mà lại bởi vì Càn Khôn Động Thiên cùng Vinh Diệu Thánh Điện ở giữa vấn đề lập trường, hắn cái này một thân phận cũng là không cách nào mang cho Lý Cầu Tiên bất cứ uy hiếp gì. Hiu. Lý Cầu Tiên vẫy tay một chỉ, một đạo kiếm ý lập tức xuyên thủng Trang Hàn Chí Tôn thân thể. Sau đó một hóa thành ba, dừng lại ở trên người hắn ba chỗ yếu. Chỉ cần Trang Hàn Chí Tôn dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, cái này ba đạo kiếm khí liền đem hắn ba chỗ yếu xảo thành phấn vụn. Đến lúc đó dù là hắn thân là chí cường chí tôn, vẫn chỉ có một con đường chết. Bị Lý Cực Tiên dùng kiếm ý chế trụ, Trang Hàn Chí Tôn sắc mặt mặc dù trở nên có chút khó coi, nhưng không có làm cái gì, trốn lại trốn không thoát, đánh lại đánh không thắng, phản kháng, không có một chút tác dụng nào, sẽ chỉ gia tốc tử vong của hắn mà thôi, thà rằng như vậy còn không bằng trung thực xuống tới hảo hảo phối hợp. Hy vọng đến lúc đó Lý Cầu Tiên có thể xem ở hắn cung cấp có lợi tin tức tình huống dưới thả hắn một con đường sống. Lý Cầu Tiên chế trụ Trang Hàn Chí Tôn về sau, ngẩng đầu nhìn một cái, phục kích hắn tứ đại chí tôn bên trong một cái bị hắn tại chỗ chém giết, một cái bị hắn đánh vào nguyên giới, một cái bị hắn bắt sống. Bất quá bởi vì bắt sống Trang Hàn Chí Tôn hao tốn không thiếu thời gian, lại là để vị cuối cùng chí tôn trốn được không có bóng dáng. Hắn bốn giết hành động vĩ đại lại bởi vì Trang Hàn Chí Tôn da dày thịt béo làm trễ nải quá nhiều thời gian mà tiếc nuối bỏ giờ. Mang theo Trang Hàn Chí Tôn, Lý Cầu Tiên trực tiếp hướng Tinh Lưu Xích Hải chỗ sâu bay đi. Chỉ chốc lát sau đã đi tới cái kia phiến quỷ dị tinh không. Nhìn thấy mảnh này rõ ràng thuộc về Lý Cầu Tiên nắm giữ quỷ dị thế giới, Trang Hàn Chí Tôn muốn hỏi gì, nhưng cân nhắc đến chính mình hiện tại tù nhân tình cảnh, há hốc mồm, cuối cùng không hỏi lên tiếng đến. Cứ như vậy tùy ý Lý Cầu Tiên dẫn theo, tiến vào nguyên giới nội bộ. Vừa đến nguyên giới bên trong, Trang Hàn Chí Tôn lập tức cảm giác đến thế giới này đối bọn hắn áp chế cùng suy yếu. Trong chớp mắt thế mà đem bọn hắn từ chí tôn suy yếu đến phàm nhân. Trong lúc nhất thời nhịn không được khiếp sợ mở to hai mắt. Cái này, đây là cái gì? Động thiên thế giới, chí tôn thân tan vũ trụ, mà động thiên thế giới đều là phụ thuộc vào đại vũ trụ mà tồn tại. Dù là động thiên thế giới đối với chí tôn lực lượng lại thế nào hạn chế, cũng không thể đem một vị chí tôn đánh rơi vì phàm nhân. Thế giới này làm sao sẽ? Không nên hỏi, không nên hỏi. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, mang theo Trang Hàn Chí Tôn thoáng cảm ứng một chút, trực tiếp rơi xuống Thiên Trục Chí Tôn chỗ trong sân. Giờ phút này, lúc trước bị Lý Cầu Tiên đánh vào nguyên giới, vị kia danh hiệu Long Thương Thần Bí Chí Tôn đã bị Thiên Trục Chí Tôn bắt, chính trong viện lạc giam giữ. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên đến, Thiên Trục Chí Tôn liền vội vàng tiến lên cung kính hành lễ. Lý môn chủ, nói xong, hắn còn bổ sung một tiếng, thân phận của người này đã điều tra ra được, tên Xương Hoa Chí Tôn. Xương Hoa Chí Tôn, Lý Cầu Tiên trong đầu tự tinh không Chí Tôn bảng dùng qua rồi một vòng, cũng không có như thế một vị Chí Tôn danh hiệu. Mà từ hắn cùng Xương Hoa Chí Tôn giao phong lúc đối phương bày ra năng lực cùng thủ đoạn, cũng không tại trang hàn vị này tinh không Chí Tôn bảng xếp thứ 8-18 vị trí cường Chí Tôn. Phía dưới, Thiên Trục Chí Tôn tựa hồ nhìn ra Lý Cầu Tiên ý nghĩ, vội vàng giải thích một tiếng, Xương Hoa Chí Tôn là Hắc Ngục Liên Minh ẩn sửa Chí Tôn, ngày bình thường không lộ ra trước mắt người đời, cho nên tại tinh không Chí Tôn bảng bên trên cũng không có danh hào của hắn. Hắc Ngục Liên Minh, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Tinh không Chí Tôn bảng bày ra 13 động thiên, lục đại thánh điện tất cả cường giả Chí Tôn, nhưng đối với Hắc Ngục Liên Minh lại không phải đều hiểu tận gốc rễ. Toàn bộ Hắc Ngục Liên Minh đoán chừng vẫn có 1-2 thành ẩn nấp Chí Tôn chưa từng bị vô thượng Nguyên Thủy thấy rõ đưa ra thủ đoạn chân chính, xếp vào Chí Tôn trên bảng. Đương nhiên, cái này loại Chí Tôn đại bộ phận đều là tinh không Chí Tôn bảng 50 bên ngoài Chí Cường Chí Tôn. Những 50 kia trong vòng vẫn là số ít, dù sao một vị thực lực cường đại đến có thể tại tinh không Chí Tôn bảng giết vào 50 vị trí đầu Chí Cường Chí Tôn, tuyệt đối là thành danh hơn ngàn cái tinh năm cổ lão tồn tại. Loại nhân vật này trong cuộc đời tất nhiên lưu lại rất nhiều vết tích. Lấy vô thượng năng lực chỉ cần hữu tâm điều tra rất nhanh liền có thể tra ra tới. Trừ phi là loại kia bị Hắc Ngục trong liên minh coi như vũ khí bí mật tồn tại. Trước giam giữ, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, mang theo Trang Hàn Chí Tôn đi tới một chỗ khác viện lạc. Vận dụng tự thân, nguyên giới chi chủ lực lượng sinh sinh đem cái nhà này từ nguyên giới bên trong móc ra, lại nhìn chằm chằm vị này Chí Tôn nhất cử nhất động. Chính xác làm được, dù là hắn một tia cảm xúc biến hóa đều có thể bị chính mình bắt giữ sau lúc này. Mới lên tiếng hỏi, nói một chút, người biết có quan hệ với Vĩnh Sinh Chân Thủy hết thảy tình báo. Trang Hàn Chí Tôn cũng không có cò kè mặc cả, cũng là không có nói ra cái khác yêu cầu, bởi vì hắn minh bạch, tại cái này loại người là dao thớt ta là thịt cá hoàn cảnh hạ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đối mặt Lý Cầu Tiên hỏi thăm, hắn trực tiếp nói, Khư Thiên Tỉnh, ta biết được có quan hệ với Vĩnh Sinh Chân Thủy hạ lạc tại Khư Thiên Tỉnh. Khư Thiên Tỉnh, vị trí này ngược lại cùng Ước Nguyên Chí Tôn nơi đó đoạt được tình báo ăn khớp nhau. Ngươi như thế nào biết được Vĩnh Sinh Chân Thủy? Khi biết Vĩnh Sinh Chân Thủy chỗ sau vì sao lại không có ngay lập tức tiến đến đem lấy ra? Vĩnh Sinh Chân Thủy chính là vũ trụ kỳ chân bảng bên trên xếp hạng thứ 3 chí bảo. Giá trị so với xếp hạng thứ 4 vũ trụ tâm đến cao hơn một mảng lớn. Bất kỳ cái gì hữu tâm người đều sẽ chú ý Vĩnh Sinh Chân Thủy hạ lạc. Chúng ta những này Chí Tôn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá Vĩnh Sinh Chân Thủy một mực nắm giữ tại các ngươi Vinh Diệu Thánh Điện vĩ đại vô thượng Trạm Uyên trên tay, mà vô thượng Trạm Uyên chính là rất nhiều vô thượng bên trong thích nhất nghiên cứu sáng tạo cái mới một vị. Nghe nói hắn năm đó chính là nhà khoa học xuất thân, mà cái kia cất đặt tại Khư Thiên Tỉnh bên trong Vĩnh Sinh Chân Thủy cũng là hắn một trận thí nghiệm. Thí nghiệm, đúng vậy. Thí nghiệm, ta tại sau khi lấy được tin tức này hao tốn vô số tinh lực dò xét. Nghe nói, hắn cái này thí nghiệm là vì kiểm tra một chút quá khứ tương lai ba loại khái niệm. Trang Hàn Chí Tôn nói đến đây nuốt thở ra một hơi. ngữ khí có chút không lưu loát nói, ta cẩn thận điều tra qua Vinh Diệu Thánh Điện vĩ đại vô thượng Trạng Nguyên thành tựu vô thượng trước. Trải qua, hắn là dựa vào đạt được vĩnh sinh chân thủy, lấy vĩnh sinh chân thủy giao phó tự thân vô tận tuổi thọ mới rốt cục phá vỡ vô thượng cảnh giới. Chất sáng, thành tựu vô thượng, mà nếu như ta điều tra tin tức không sai, hắn đoạt được phần thứ nhất vĩnh sinh chân thủy, liền phải tự một chỗ cùng loại với Khư Thiên Tỉnh hoàn cảnh. Lý Cầu Tiên nghe được Trang Hàn Chí Tôn lời nói đồng tử có chút co rụt lại. Ngươi nói là, Trang Hàn Chí Tôn nặng nề gật đầu, căn cứ hắn đủ loại hành vi ta tiến hành phỏng đoán. Hắn cảm thấy, phần này vĩnh sinh chân thủy là tương lai thành tựu vô thượng hắn. Lưu cho lúc ấy trên là Chí Tôn lúc hắn, sở dĩ đặt ở Khư Thiên Tỉnh trong hoàn cảnh như vậy, là bởi vì vũ trụ, khư giới hết thảy sụp đổ, không gian, thời gian, vật chất, năng lượng khái niệm tại những khu vực kia hết thảy làm lẫn lộn. Hắn cảm thấy, loại kia hoàn cảnh hạ mới có thể để phần này ẩn chứa, bất hủ, đặc tính chí bảo vĩnh sinh chân thủy. Xuyên qua thời gian chiều không gian bị quá khứ trên là Chí Tôn lúc hắn đoạt được. Từ mà tiến hành nhiều đời truyền thừa, Lý Cầu Tiên nhíu mày. Không có đạo lý, vĩnh sinh chân thủy dùng một điểm liền ít đi một chút. Nếu như vô thượng Trạng Uyên cái này thí nghiệm thật có thể để hắn đem thời khắc này đồ vật đưa cho quá khứ lúc chính mình, cái kia vĩnh sinh chân thủy hẳn là bị tiêu hao mới là. Mà lại, hiện tại vô thượng Trạng Uyên đã là vô thượng, hắn đem vĩnh sinh chân thủy đưa cho quá khứ chính mình. Như vậy, hắn lại làm sao có thể cam đoan quá khứ đạt được vĩnh sinh chân thủy một cái kia hắn liền là chân chính hắn. Lý Cầu Tiên trầm mặc chỉ chốc lát, bỏ dở đối với vấn đề này suy nghĩ, ngẩng đầu nói, đã ngươi suy đoán ra được vĩnh sinh chân thủy ngay tại Khư Thiên Tỉnh bên trong, vì sao không có đem món kia chí bảo từ Khư Thiên Tỉnh bên trong mang đến? Khư Thiên Tỉnh hoàn cảnh mặc dù nguy hiểm, nhưng đối với thân là Chí Cường Chí Tôn ngươi đến nói, lại không phải cửu tử nhất sinh, bởi vì phân biệt tính, đây là vô thượng Trạng Nguyên lưu cho quá khứ lúc hắn chí bảo. Bất kỳ cái gì một người đạt được món chí bảo này một khắc liền sẽ bị chí bảo bên trên ẩn chứa cái kia thuộc về vô thượng Trạng Nguyên thủ đoạn hóa thành cho bụi. Trang Hàn Chí Tôn trên mặt hiện lên một tia sợ hãi, manh mối này trước hết nhất chính là đạo lữ của ta Bạch Triệt phát hiện. Mà nàng phát hiện cái tin này cũng là bắt nguồn từ một cái ngoài ý muốn. Vô thượng Trạm Uyên thiếp thân người hầu Cẩm Sơn Chí Tôn rất mê luyến nàng. Bởi vì vô thượng Trạm Uyên mất đi tung tích mấy trăm tinh năm, trong khoảng thời gian này hắn thỉnh thoảng sẽ đem một chút thứ thuộc về vô thượng Trạm Uyên mang đến cùng Bạch Triệt chia sẻ, mà Bạch Triệt cũng là sẽ đem nàng lĩnh ngộ truyền cáo tại ta. Tại một lần ngoài ý muốn bên trong chúng ta phát hiện manh mối này, đồng thời kết bạn đi Khư Thiên Tỉnh, lại 10 phần thuận lợi tìm được vĩnh sinh chân thủy. Lý Cầu Tiên nhìn Trang Hàn Chí Tôn một chút. Trang Hàn, Bạch Triệt, Cẩm Sơn, cố sự rất phức tạp a. Khi nhìn đến vĩnh sinh chân thủy một viên, Bạch Triệt phản bội ta, đem ta trọng thương. Chính mình bách không kịp đãi muốn trưởng khống vĩnh sinh chân thủy. Kết quả tại nàng tiếp xúc đến vĩnh sinh chân thủy một khắc này, nàng hỏng mất, từ sinh mệnh bản nguyên bên trên sụp đổ, kia là thuộc về vô thượng trực chỉ bản nguyên tan rã thủ đoạn. Từ sinh mệnh bản nguyên bắt đầu sụp đổ, đúng, ta hiểu được điểm này sau không ngừng điều tra cuối cùng phát hiện. Trừ vô thượng Trạng Nguyên chính mình, không ai có thể sử dụng phần này vĩnh sinh chân thủy. Dù là vô thượng cũng không ngoại lệ. Lý Cầu Tiên nghe được Trang Hàn nói xong, thần sắc trở nên một mảnh nghiêm nghị. Sau một khắc, trên tay của hắn trực tiếp xuất hiện chiếm được ức nguyên chí tôn trên người khối kia ghi lại vĩnh sinh chân thủy đầu mối phiến đá. Xem xét cẩn thận lên, dò xét thật lâu, Lý Cầu Tiên ánh mắt ngưng lại. Toàn bộ phiến đá tại hán vị này, nguyên giới, chi chủ quyền hạn điều động hạ. Cấp tốc vỡ vụn, gây dựng lại, mà tại cái kia trọng tổ quá trình bên trong, một tia không thuộc về phiến đá khí tức, tiêu tán mà ra, Trạm Uyên, cảm thụ được cái này một tia khí tức bên trong quen thuộc thần vận. Lý Cầu Tiên lập tức kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Vĩnh sinh chân thủy, thế mà từ đầu tới đuôi đều là một cái âm mưu. May mắn hắn vị này khí vận chi tử được thiên quyến chú ý. Cơ duyên xảo hợp từ Trang Hàn Chí Tôn trên thân đạt được vĩnh sinh chân thủy toàn đầu mối mới. Bằng không mà nói làm hắn tự cho là mình đạt được. Đụng chạm lấy vĩnh sinh chân thủy một khắc này. Sinh mệnh bản nguyên sụp đổ, không có cái thứ hai khả năng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,